Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 793, ý tưởng khủng khiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tộc trưởng, lần này liên quân Thương Châu chúng ta thu phục trấn Nam Quan Tiên Thành, công lao cũng không tính là nhỏ. Tính ra, chúng ta cũng coi như là quân tiên phong của cuộc chiến tranh xuất vân quốc lần này đi. Không sai, lần này phân chia lợi ích của xuất vân quốc, tu sĩ Thương Châu chúng ta thế nào cũng phải tranh một trận. Chu Minh Hạo trầm giọng, Chu tộc trưởng nói chí phải. Dương Lâm Uyên gật đầu không thôi. Mấy năm nay, Thương Châu chúng ta bởi vì thần tuyệt chi loạn cho nên thực lực suy sụp, hơn nữa quần long vô thủ, quyền nói chuyện ở Càn Nguyên, kiếm tông gần như là không có. Đừng nói là phân chia lợi ích của xuất vân quốc, ngay cả lợi nhuận ở phụ cận trấn Nam Tiên Thành, chúng ta đều không sờ được. Nghe thấy điều này, tất cả mọi người đều bày tỏ bộ dáng phẫn nộ không thôi. Đây cũng là nguyên nhân Diệp gia bị người ta hận, bởi vì năm đó Diệp Vô Đạo chạy trốn, không chỉ chôn vùi trăm vạn tu sĩ Thương Châu, càng là chôn vùi lợi ích vốn thuộc về Thương Châu. Đại cừu như thế, nếu không phải Diệp Vô Đạo dựa lưng vào ngọn núi vững chắc Diệp Dận, chỉ dựa vào một vị tu sĩ kim đan như hắn, căn bản không chịu nổi lửa giận của mấy ngàn vạn tu sĩ ở Thương Châu. Diệp gia đáng hận đến cực điểm, nghe nói thằng chó này lại được thả ra, thật đáng ghét. Thấy mọi người quần chúng xúc động, Trần Đạo Huyền giơ tay đè lại. Thấy thế, giọng nói của mọi người dần dần nhỏ đi. Yêu cầu của các ngươi, ta biết. Trần Đạo Huyền gật đầu nói, hôm nay ở chỗ này, ta có thể cho chư vị một cái cam đoan. Đó chính là lợi ích thuộc về tu sĩ Thương Châu chúng ta. Ta sẽ vì các ngươi mà tranh thủ từng chút một. Nhìn thấy vẻ kích động trên mặt mọi người, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, không chỉ như thế, từ nay về sau, người Diệp gia không bao giờ được đặt chân đến Thương Châu một bước nữa. Oanh, những lời cuối cùng của Trần Đạo Huyền triệt để kích nổ không khí trong đại điện. Họ nghe thấy gì? Trần Đạo Huyền lại muốn trục xuất Diệp gia. Phải biết rằng, đó chính là Diệp gia. Tục ngữ nói, đánh chó còn phải xem mặt chủ. Người Diệp gia có đáng trách như thế nào thì đó cũng coi như là hậu duệ của Diệp Dận. Không thể nghi ngờ, hành động này của Trần Đạo Huyền đã hung hăng tát vào mặt tam trưởng lão Càn Nguyên Kiếm Tông Diệp Dận. Nghĩ tới đây, hô hấp của mọi người dần dần trở nên gấp gáp. Nhất thời, mọi người lại đều im lặng. Nhìn thấy bộ dáng này của mọi người, thân thể Trần Đạo Huyền hơi dựa vào phía sau, cười nhạt nói, thế nào, chẳng lẽ chư vị sợ sao? Nghe vậy, những người khác còn chưa mở miệng, Trương Huyền Lăng bước ra trước, chuyện trục xuất Diệp gia tính một phần Trương gia ta. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền hơi kinh ngạc, đây cũng không phải là hắn an bài trục xuất Diệp gia, thậm chí chỉ là ý tưởng vừa mới nghĩ ra sau khi đột phá đến thế giới cảnh. Trương Huyền Lăng không thể biết được, nhưng Trần Đạo Huyền chợt nghĩ đến năm đó trong Vân Tiêu Cung Càn Nguyên Kiếm Tông, Trương Huyền Lăng lá gan lớn nhất, không hề sợ Diệp Vô Đạo. Trước mặt một đám Nguyên Anh chân quân lại dám đấu khẩu với Diệp Vô Đạo. Phải biết rằng, lúc trước sau lưng Diệp Vô Đạo có một ngọn núi vững chắc là Diệp Dận, mà sau lưng Trương Huyền Lăng lại không có chỗ dựa vững chắc nào có thể sánh vai với Diệp Dận. Nói Trương Huyền Lăng bốc đồng cũng tốt, tinh thần trọng nghĩa bùng nổ cũng được. Dù sao, lúc ấy hắn đích thật là người đầu tiên trong chúng tu Thương Châu dám chủ động đứng ra phát động thế công với Diệp Vô Đạo. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi có hảo cảm tốt hơn với vị cố giao này. Thấy người đầu tiên đứng ra, Chu Mộ Bạch trầm tư một lát, cũng từ trong đám người đứng ra, chắp tay, nói, Trương huynh nói, cũng là suy nghĩ trong lòng Chu Mỗ. Thương Châu Tiên Thành chính là đệ nhất tiên thành trong lòng tu sĩ Thương Châu. Hôm nay Diệp gia chiếm cứ Thương Châu Tiên Thành, danh bất chính ngôn bất thuận, nên trục xuất. Nghe vậy, mọi người đều phản ứng lại, lại nói tiếp, Càn Nguyên Kiếm Tông phong thưởng Trần gia, chỉ có một, huyện Trường Bình, Châu Thành, Phủ Thành, Quận Thành, Quận Thành. Đây là cấp bậc sắc phong của Càn Nguyên Kiếm Tông đối với các đại gia tộc Vạn Tinh Hải. Tuy nói lần trước Thương Châu thi triều, công lao của Trần Đạo Huyền đứng đầu, nhưng hắn lại dùng toàn bộ chiến công đều đổi lấy tàu vận tải cỡ lớn. Hơn nữa lúc ấy tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông cùng tam trưởng lão Diệp giận giao phong kịch liệt, không ai chú ý đến Thương Châu Trần gia chỉ có một huyện phong nho nhỏ, lần này, mặc kệ như thế nào, Trần gia đều phải lấy được sắc phong của Thương Châu, Châu Thành, bởi vì chỉ có như vậy, Trần gia mới danh chính ngôn thuận là đệ nhất đại tộc. Thương Châu, Trần gia bây giờ, tương đương với thực lực của đệ nhất đại tộc Thương Châu, nhưng không được Càn Nguyên Kiếm Tông chính thức thừa nhận, trách không được Trần gia vội vàng trục xuất Diệp gia. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, lúc này, tất cả mọi người cũng phản ứng lại, tất cả đều lên tiếng ủng hộ. Chu tộc trưởng nói không sai, Diệp gia vô đức, không xứng lại chiếm cứ vị trí Thương Châu Tiên Thành. Trịnh tộc trưởng nói chí phải, nhìn tộc trưởng các tộc Thương Châu quen thuộc lại xa lạ ở dưới điện. Trần Đạo Huyền bỗng nhiên thấy mất hết cả hứng. Hắn phất phất tay với mọi người nói, chuyện trục xuất Diệp gia cứ như vậy đi, đợi đến khi đại điển mừng công bắt đầu, ta sẽ tự mình hướng tông chủ nói về việc này. Vâng, mọi người nhao nhao khom người, nếu không có chuyện gì khác, các ngươi lui ra trước đi. Mọi người không rõ vì sao sắc mặt Trần Đạo Huyền bỗng nhiên không tốt. Nhưng với thực lực địa vị của Trần Đạo Huyền, ở đây không có bất kỳ người nào dám nghi ngờ lời nói của hắn, vì thế lại khom người nói, Trần tộc trưởng, chúng ta cáo lui. Ngay khi mọi người rời đi, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trương Huyền Lăng, nói, Huyền Lăng huynh xin dừng bước. Trương Huyền Lăng dừng bước một chút, đứng lại, những người trong các gia tộc khác không dám dừng lại nhiều. Nhao nhao, nhanh chóng rời khỏi đại điện, cưỡi độn quang rời đi. Thấy mọi người rời đi, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trương Huyền Lăng, cười nói, Trương huynh, nếu ta nhớ không sai, năm đó ở trước Vân Tiêu Cung, ngươi cũng là người đầu tiên đứng ra quát Diệp vô đạo. Trương Huyền Lăng suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, đúng là có việc này. Đã như vậy, Trương huynh có dám ở Vân Tiêu Cung kiện Diệp vô đạo một lần nữa hay không? Trần Đạo Huyền nói rồi, ánh mắt nhìn thẳng Trương Huyền Lăng. Bị Trần Đạo Huyền nhìn thẳng như thế, Trương Huyền Lăng hơi ngẩng đầu lên, có gì không dám? Được, Trần Đạo Huyền từ trên bảo tọa đứng lên. Trương huynh, ta muốn ngươi ở Vân Tê Tiêu Cung cáo Diệp vô đạo hắn tử tội. Cáo Diệp vô đạo tử tội. Cái này, còn chưa đợi Trương Huyền Lăng đáp lại, tu sĩ Trần gia tất cả đều thấp giọng nghị luận, Diệp vô đạo không đủ gây sợ, nhưng gã dựa vào núi Diệp Dận cũng không dễ dàng đối phó, đó chính là một trong những cường giả đứng đầu chỉ đếm trên đầu ngón tay của Càn Nguyên Kiếm Tông. Á, khoảnh khắc này, Trương Huyền Lăng tâm như đánh trống, trục xuất Diệp gia và khiến cho Diệp vô đạo đi chết. Nhưng hai khái niệm khác nhau, trục xuất Diệp gia vẻn vẹn chỉ làm cho Diệp vô đạo mất mặt, làm cho mặt Diệp Dận đen lại, nhưng lấy địa vị của Diệp Dận ở Càn Nguyên Kiếm Tông. Mặc dù Diệp gia rời khỏi Thương Châu, tùy tiện đi tới bất kỳ một châu nào khác, cũng có thể thuận lợi phát triển, mà Trần Đạo Huyền hiển nhiên không phải đơn giản như muốn trục xuất Diệp gia, hắn còn muốn mạng của Diệp vô đạo. Diệp Vô Đạo là con trai duy nhất của Diệp Dận. Diệp Dận có thể đáp ứng? Chắc chắn là không thể. Đột nhiên, một ý nghĩ đặt sợ lặng lẽ dâng lên trong lòng Trương Huyền Lăng. Trần, Đạo Huyền không phải là muốn liên hợp với tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông. Triệt để xóa bỏ Diệp Dận nhất hệ đi. Cách Trương.